Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2303. Vua sư tử y bởi vì ngươi chưa về đến Thiên Đô, phụ trách đại cục là ông chủ Cố. Quý Hưng Thịnh vẫn tiếp tục báo cáo, để trong cuộc họp 10 phút trước, ông chủ Cố đã đưa ra quyết định tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra toàn bộ phòng giám sát số 2. Cho đến khi sự việc được làm rõ, mọi công việc sẽ tạm thời được đảm nhận bởi phòng giám sát số 4. Trưởng phòng phòng giám sát số 4 là Cố Phú Trạch, chi thứ nhà họ Cố. Trong lúc ông chủ Tô đang im lặng suy nghĩ, Lý Kỳ Xương nhỏ giọng thì thầm bên tai khiến cho sắc mặt của ông chủ Tô càng lúc càng âm trầm. Có vẻ lần này ông chủ Nghiêm đã liên lụy không ít đại nhân vật. Thậm chí có khả năng toàn bộ phe phái địa phương đã hoàn toàn đoàn kết lại. Sự mẫn cảm trong quan trường nhiều năm khiến cho Tô Trung Hòa lập tức hiểu được sự việc. Bảo tài xế lái nhanh lên. Ta nhất định phải về đến ủy ban tỉnh trước giờ làm việc, Tô Trung Hòa không hề tỏ ra lo lắng. Đấu với người, đấu với trời đều có niềm vui vô tận. Đây là một câu mà Tô Trung Hòa thích nhất. Cho nên, hắn chưa bao giờ sợ hãi trước bất kỳ cuộc chiến chính trị sinh tử nào. Một câu y tranh thủ thời gian nhanh nhất thì của Tô Trung Hòa đã khiến đoàn xe thả hết tốc độ. Xe cảnh sát phía trước chịu trách nhiệm dọn đường cũng bấm còi cảnh sát chói tai. Đồng thời, chỉ trong ít phút, con đường dẫn vào Thiên Đô đã được cảnh sát giao thông giải phóng hoàn toàn, tiến hành kiểm soát đường bộ. Thay đổi quyền lực là một trò chơi sinh tử. Vào thời điểm quan trọng này, Tô Trung Hòa không quan tâm đến đánh giá của người dân về việc hắn lạm dụng quyền lực. Lúc này hắn đang ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt tưởng chừng như bình tĩnh của Tô Trung Hòa đã tràn ngập những suy nghĩ cuộn trào như biển trong cơn cuồng phong. Những làn sóng suy nghĩ hỗn loạn đang giao nhau, và chạm điên cuồng trong đầu hắn. Điều hắn cần làm bây giờ là phân tích và phán đoán giữa vô số suy nghĩ, tìm ra cách hiệu quả để giải quyết mớ hỗn độn này càng nhanh càng tốt. Mặc dù trong lòng hắn đang bối rối, nhưng điều duy nhất Tô Trung Hòa có thể chắc chắn lúc này là Cố Thanh Tùng đang lợi dụng sơ hở. Hơn nữa, hắn có thể xác định người đại diện do phe phái địa phương đề cử ra đã xé bỏ hoàn toàn bức màn đàm phán hòa bình có thể có giữa phe địa phương và hắn, đẩy vấn đề không thể hòa giải được. Đây không phải suy đoán hoang đường của Tô Trung Hòa. Đúng vậy. Theo đúng quy định, nếu bí thư tỉnh không có mặt, chủ tịch tỉnh Cố Thanh Tùng có quyền ra lệnh cho toàn bộ quan trường Thiên Nam. Nhìn bề ngoài thì điều này không có gì sai, có thể nói là hợp lý và có cơ sở, nhưng thực tế thì sao? Quan trường có quy tắc của quan trường, quy định là quy định, quy tắc là quy tắc. Mặc dù ý nghĩa của hai từ này không khác nhau lắm nhưng trên thực tế chúng lại hoàn toàn khác nhau. Thẳng thắn mà nói, đối với những ông chủ như ông chủ Tô, Cố Thanh Tùng, bọn hắn có thể vi phạm một số quy định cũng không sao, sẽ không có ai quan tâm. Nhưng việc vi phạm quy tắc chốn quan trường thì hậu quả thường không tốt lắm. Quan trường Hạ Quốc có một luật thép. Tất cả quyền hạn trong một khu vực chỉ có thể thuộc về bí thư tỉnh. Ông chủ ở bất kỳ vị trí nào khác đều không được vượt qua ranh giới đỏ này hoạt động một mình. Nếu không, cả hai bên nhất định không chết không thôi. Quan trường giống như một khu rừng. Không có vua sư tử nào cho phép con sư tử khác xâm lấn lãnh địa của mình. Tất nhiên, mọi chuyện không phải không có ngoại lệ. Nếu Tô Trung Hòa vẫn còn ở nước ngoài, ông chủ Nghiêm xảy ra việc, Cố Thanh Tùng chuyên quyền độc đoán trong hội nghị có thể dùng từ xuất phát từ đại cục, nhưng tất cả ông chủ trong chốn quan trường Hạ Quốc đều phải tuân theo một quy tắc. Chỉ cần Tô Trung Hòa vẫn còn là bí thư tỉnh một ngày, trong khoảnh khắc hắn đặt chân lên địa bàn Hạ Quốc, bất luận ngươi cân nhắc từ mặt nào, vào thời khắc này ngươi phải ngầm thừa nhận quyền lợi tối cao trong tay mình đã tự động chuyển về tay của Tô Trung Hòa. Cố Thanh Tùng không thể không biết quy luật này. Đây cũng là nguyên nhân Tô Trung Hòa đội mưa đi về. Tô Trung Hòa biết trong những ngày hắn rời khỏi Hạ Quốc, hắn đã mất quyền khống chế Thiên Nam. Hiện tại hắn chỉ có thể nhanh chóng lấy lại thế chủ động bằng cách lập tức quay về phụ trách đại cục. Đánh giá về hành động tự sát kỳ quái của Dương Duyệt, có thể thấy quyết định của Tô Trung Hòa rất đúng đắn. Mặc dù hắn đã chạy về Thiên Đô càng nhanh càng tốt, nhưng Cố Thanh Tùng hoặc phe phái địa phương vẫn không ngần ngại xé bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả lẽ ra phải duy trì ở chốn quan trường. Những người này lợi dụng sự sống chết của quan viên cấp 3 để tiến hành bước phản công đầu tiên. Điều này cho thấy tình hình Thiên Nam đã trở nên căng thẳng như thế nào? Phải biết rằng đây chỉ là Thiên Đô chứ không phải Thịnh Kinh mà quan cấp 4, cấp 5 đầy như chó ngoài đường. Tốc độ xe đã chậm lại, nhìn đường phố nhộn nhịp có thể thấy được Thiên Đô cách đó không xa. Tô Trung Hòa hoàn toàn xứng đáng là vua sư tử trong quan trường Thiên Nam. Con sư tử trẻ Cố Thanh Tùng bước vào lãnh địa của hắn sẽ làm như thế nào? Nghĩ đến đây, Lý Kỳ Xương lặng lẽ thở dài, ánh mắt vô thức nhìn về phía tòa nhà mang tính biểu tượng của Thiên Đô. Tòa nhà cẩm tú cao chót vót trong mắt Lý Kỳ Xương đã được một cơn mưa lớn cọ rửa, tấm kính màu xanh đậm khắp tòa nhà tỏa ra ánh sáng động lòng người dưới ánh nắng ban mai. Ta đã trở về Thiên Đô rồi. Tô Trung Hòa vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm tòa nhà. Chương 2304. Ấn tượng tốt nhất nhiều người khi xem phim có cảm giác nhân vật phản diện thường chết vì nói quá nhiều. Nhưng phim chỉ là phim, tình huống này hiếm khi xảy ra trong thực tế. Nói chung, trên thực tế những người có quyền lực được coi là chư hầu một phương không còn phân biệt được chính phái hay nhân vật phản diện nữa. Suy cho cùng thì không có đúng hay sai, hầu hết mọi người đều làm việc vì lợi ích của mình. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ những người này, người sẽ thấy bọn hắn đều có một đặc điểm trong cách làm việc, đó là tàn nhẫn và quyết đoán. Một khi điểm yếu của đối thủ bị phát hiện, hành động của bọn hắn thậm chí có thể được mô tả là nhanh chóng và bạo lực. Cố Thanh Tùng đã lợi dụng cái chết của Dương Duyệt để tạo ra một khởi đầu vô cùng bi thảm cho mọi người. Đồng thời hắn cũng âm thầm nói với tất cả các ông chủ phe phái địa phương về thái độ của mình. Không có đường quay lại sau khi đã thực hiện. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc chúng ta cùng thắng, hoặc chúng ta cùng chết. Dù sao, nhà họ Cố không phải người ngoài như ông chủ Tô. Vẻ đạo mạo mà đám ông chủ phe phái địa phương thể hiện có thể che giấu ông chủ Tô những việc làm bẩn thỉu của bọn hắn nhưng không thể gạt được nhà họ Cố ăn sâu bén rễ ở Thiên Nam. Có người dẫn đầu, những kẻ quyền lực này bắt đầu lấy lại bản chất quyết đoán và tàn nhẫn của mình. Bây giờ người sáng suốt đều biết, cái chết của Dương Duyệt tuyệt đối không liên quan tới Hậu Đại Khánh. Trước hết, Hậu Đại Khánh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, bởi vì hắn đã làm việc nhiều năm trong hệ thống giám sát. Dù sao chỉ cần đầu óc không mục nát, hắn sẽ không giao một cái bút máy cho người bị thẩm vấn. Hơn nữa, cho dù Hậu Đại Khánh có hận vì bị tát thì hắn cũng phải điên đến mức nào mới dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để trả thù một kẻ nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ sống nửa đời còn lại trong nhà tù. Xét từ cái chết của Dương Duyệt, bốn chữ vu oan giá họa đã hiện lên trên trang giấy. Thủ đoạn của nhà họ Cố quá thấp kém. Khi Lục Viễn báo cáo với Tô Bình Nam, hắn đã sử dụng từ thấp kém khi mô tả cái chết của Dương Duyệt. Hiển nhiên, trình độ hiểu biết của hắn xuất phát từ góc độ giang hồ. Hồ Điệp cho rằng, làm sao có chuyện Tô Trung Hòa không nhìn thấu được đây là một sự kiện vu oan giá họa. Chưa chắc. Có thấp kém hay không còn phải xem hiệu quả, Tô Bình Nam đang ở Nhật Bản xa xôi nhưng luôn chú ý đến tình hình Thiên Nam đã nói ra bản chất của sự việc qua điện thoại. Thì chỉ cần có ích thì phương pháp này có thể nói là xuất sắc. Nam nhân đã đưa ra một cái nhìn khác. Quan trường không phải giang hồ. Tô Bình Nam vui vẻ cười nói, lẽ nếu có bằng chứng tồn tại trong chốn quan trường thì sẽ có nhiều chỗ trống để thao tác. Quan trường không phải giang hồ. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Bình Nam đề cập câu nói này với Lục Viễn. Thậm chí, Tô Bình Nam còn yêu cầu Lục Viễn phải có tầm nhìn cao hơn, không hạn chế mọi việc trong giang hồ như trước kia. Đối với tập đoàn Cẩm Tú hiện tại mà nói, sự tỉ mỉ và năng lực làm việc của Lục Viễn tuyệt đối xuất chúng. Hắn có thể đảm nhiệm rất tốt vị trí quản gia, nhưng không thể không thừa nhận xuất thân của Lục Viễn cùng nhiều năm lăn lộn trong giang hồ khiến cho dấu ấn giang hồ trên người hắn quá nặng, hắn đối với rất nhiều sự việc trong quan trường vẫn chưa thể nhìn một cách thấu triệt. Tô Bình Nam có giả tâm cần một nhân tài có tầm cao và trung thành để đảm nhiệm vị trí quản gia. Điều này cũng là lý do tại sao yêu cầu của nam nhân đối với Lục Viễn ngày càng nghiêm khắc. Người có tài hoa rất nhiều, nhưng trung thành tuyệt đối như Lục Viễn thì hoàn toàn hiếm thấy. Tô Trung Hòa sắp trở về Thiên Đô rồi. Tô Bình Nam hạ mệnh lệnh mới cho Lục Viễn, và nếu ta đoán không sai, lần đầu tiên giao phong giữa hắn và Cố Thanh Tùng hẳn rơi vào chuyện Dương Duyệt tự sát. Ta muốn ngươi giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình, để ngươi có thể hiểu được một chiêu vu oan giá họa nhìn thì cực kỳ thấp kém của Cố Thanh Tùng rốt cuộc đặc sắc đến cỡ nào. Ta hiểu rồi, Nam ca, Lục Viễn cung kính cúp điện thoại. Thời tiết Thiên Đô rất tốt kể từ ngày cuối cùng của tháng 7. Buổi sáng sau cơn mưa đã cuốn đi cái nóng tích tụ mấy ngày qua. Đặc biệt hương đất sau mưa lan tỏa trong không khí khiến lòng người sảng khoái. Ngày này chỉ là một ngày bình thường đối với nhiều người, nhưng nó thực sự là một ngày khó quên đối với lão Lâm đã làm bảo vệ mấy chục năm ở ủy ban tỉnh. Khó quên đến nỗi ngay cả sau khi về hưu, mỗi khi nói về sự nghiệp của mình, hắn vẫn luôn kể về mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Trên thực tế, lão Lâm mấy năm qua rất ít khi nhớ lại các chuyện liên quan đến ủy ban tỉnh, chuyện duy nhất mà hắn sẵn lòng nói ra chỉ có hai chuyện. Đầu tiên là ông chủ cũ họ Mạnh. Lão Lâm làm việc ở ủy ban tỉnh nhiều năm như vậy, chứng kiến quá nhiều hoa nở hoa tàn. Hắn đã nhìn thấy nhiều nhân vật quyền lực vinh quang to lớn khi bọn hắn nhậm chức, cũng đã chứng kiến nhiều quan chức biên cương buồn bã về hưu, cảm thấy cô đơn khi xa rời quyền lực của mình. Trong 7-8 lão đại của Ủy ban tỉnh mấy năm qua, người để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng lão Lâm cũng chỉ có ông chủ Mạnh với nhiệm kỳ 4 năm ngắn ngủi. Cũng không phải vì những thành tích tốt của ông chủ Mạnh để lại ấn tượng không tệ với lão Lâm. Nói thật, lão Lâm không hiểu chính sách cấp cao, cũng lười suy nghĩ. Hắn nhìn người. Sự hòa nhã của ông chủ Mạnh trong ngày thường và phong thái điềm tĩnh của hắn vào cuối ngày đã để lại ấn tượng sâu sắc cho lão Lâm. Chương 2305. Tranh cãi là để thăm dò đã nhiều năm như vậy, lão Lâm chỉ nhìn thấy có mỗi một mình ông chủ Mạnh đi bộ đi làm, mỗi lần đến cổng đều nói y vất vả rồi y với thái độ cực kỳ điềm tĩnh. Điều này khiến lão Lâm vô cùng cảm động. Câu nói bình dị gần gũi này không phải nhân vật thực quyền nào cũng nói với một nhân viên gác cổng trong 4 năm như vậy. Đây là suy nghĩ đơn giản nhất của lão Lâm. Nhưng điều khiến lão Lâm ấn tượng nhất chính là cảnh ông chủ Mạnh rời đi vào ngày cuối cùng tại chức. Hôm đó thời tiết rất tốt, ông chủ Mạnh như thường lệ đi đến cổng, sau đó đưa túi trà cho lão Lâm. Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng với lão Lâm đang ngẩn ra. Mỗi lần ta đi ngang qua đây, ánh mắt của ngươi đều đổ dồn vào tách trà của ta. Ta nghĩ ngươi đang đoán tách trà của ta ngon đến cỡ nào. Đây cũng là điều ngươi tò mò nhiều năm đúng không? Lão Lâm thành thật gật đầu. Thái độ của ông chủ Mạnh làm cho lá gan của hắn cũng lớn hơn, đây có phải là đại hồng bào núi Vũ Di không? Ta xác thực biết một tiểu hồng bào, nhưng đại hồng bào thì ta không có lộc uống. Đây chỉ là một món đồ 17-18 đồng thôi, ông chủ Mạnh cười nói, đi về sau đoán chừng không có cơ hội gặp nhau nữa. Ta thấy ngươi rất thích uống trà, ta còn thừa lại không ít, cho nên ta tặng cho ngươi đấy. Lão Lâm ngay ra nhận lấy, sau đó ngơ ngác nhìn lão đầu tử không chút lưu luyến bước ra khỏi cổng ủy ban tỉnh, sau đó không còn thấy quay lại nữa. Không người đưa tiễn. Rất lâu sau đó, lão Lâm mới biết thì ra trước khi ông chủ Mạnh rời khỏi ủy ban, hắn không thông báo cho bất cứ người nào, ngay cả bữa tiệc chia tay cũng không tham gia. Cũng vào ngày đó, lão Lâm vốn không học động hiểu được một từ. Thoải mái. Chuyện thứ hai phát sinh vào ngày cuối cùng của tháng 6. Giống như ngày thường, lão Lâm pha một bình trà đậm, tinh thần phấn chấn đứng ở cổng. Hắn nhận được tin hôm nay ông chủ Tô Trung Hòa quay lại Thiên Đô, cho nên hắn rất cẩn thận. Mặc dù hắn không có tư cách bình luận sự khác biệt giữa ông chủ Tô và ông chủ Mạnh, nhưng trong mắt một kẻ nhỏ bé như lão Lâm, so với sự hòa nhã của ông chủ Mạnh, ông chủ Tô đáng sợ hơn nhiều. Đó là một khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc và đôi mắt sắc bén luôn nhìn thẳng khiến lão Lâm cảm thấy e ngại. Lão Lâm nhận thấy hôm nay rõ ràng khác thường ngày, ông chủ Cố Thanh Tùng đã sớm đợi ở cửa. Không chỉ có hắn mà còn rất nhiều ông chủ lớn khác mà lão Lâm ngưỡng mộ đều có mặt. Lão Lâm e ngại rụt cổ lại, biểu hiện thành thật đến một nơi không có người. Tuy nhiên, sự hưng phấn lấp lóe trong mắt hắn đã bại lộ tâm trạng của hắn. Hành vi của ông chủ Cố, ngay cả nhân vật nhỏ bé như hắn cũng nghe thấy. Thần tiên đánh nhau trước mặt mình là chuyện ngàn năm một thuở. 8:15 sáng, chiếc ô tô màu đen biển số Thiên Nam đúng giờ xuất hiện trước cửa ủy ban tỉnh. Sau khi xuống xe, Tô Trung Hòa hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có cảnh tượng này chào đón mình. Dù sao, với suy nghĩ của lão Lâm, gương mặt của ông chủ Tô không có gì thay đổi. Ông chủ Tô vất vả rồi. Chuyến đi nước ngoài đã thành công tốt đẹp. Mọi người mong ngươi như mong mẹ về, để ngươi có thể giúp cho kinh tế Thiên Nam phát triển thêm một bước. Nhưng ta có một đề nghị, ngươi nên quay về Thịnh Kinh nghỉ ngơi một chút. Dù sao, sức khỏe là trên hết. Có sức khỏe thì mới có thể làm cách mạng, ngươi nói có đúng không? Cố Thanh Tùng vừa nói vừa sải bước lên đón, không hề né tránh bùn đất từ trận mưa làm bẩn chiếc quần thẳng thớm của mình. Lúc này, lão Lâm để ý đến một chi tiết chỉ có thể quan sát được từ góc độ của mình. Sau khi Cố Thanh Tùng làm động tác nghênh đón, các ông chủ khác mới bắt đầu di chuyển. Ánh mắt Tô Trung Hòa nhìn chằm chằm Cố Thanh Tùng, nở một nụ cười khiến lão Lâm sợ hãi, vì mỗi người nên thực hiện nhiệm vụ của mình. Rảnh rỗi quá thì không nên lo chuyện khác, ông chủ Cố nói có đúng không? Từ đầu đến cuối, Tô Trung Hòa không thèm để ý bàn tay phải đang duỗi ra của Cố Thanh Tùng. Đúng vậy. Tay của Cố Thanh Tùng không thu lại, chỉ mỉm cười nói tiếp, đây không phải mọi người nhiệt tình sao? Chúng ta đợi ở đây để biết cuộc họp tổng kết hôm nay có tổ chức hay không? Có chứ. Tô Trung Hòa đưa ra câu trả lời khẳng định, đây chuyện của ông chủ Nghiêm đã trở thành một ví dụ tiêu cực của toàn bộ Hà Quốc. cuộc họp tổng kết chẳng những phải được tổ chức mà còn phải thêm vào một chủ đề. Chống tham nhũng và đề cao sự chính trực. Khi phát triển kinh tế, chúng ta phải đưa ra lời giải thích cho người dân Thiên Nam và các nhà lãnh đạo quan tâm đến chúng ta, đúng không? Tất nhiên soi gương và chỉnh lại quần áo là điều tốt. Cố Thanh Tùng cuối cùng cũng rút lại tay phải. Động tác hiện tại của hắn đã đủ rồi, hiển nhiên hắn không có ý định tiếp tục khuất phục. Tô Trung Hòa cũng nhìn ra mục đích thật sự của Cố Thanh Tùng là chờ hắn. Cho nên ngay từ đầu hắn đã có vẻ cứng rắn, không để lộ sự mềm yếu. Tranh cãi là để thăm dò. Cố Thanh Tùng và Tô Trung Hòa dường như đã lên kế hoạch từ bỏ quy tắc bất thành văn ở quan trường, một núi không thể có hai vua. Hai người lựa chọn trung tâm quan trường của Thiên Nam để thể hiện thái độ với nhau. Đứng đội, lựa chọn, chém giết. Hai con cáo già muốn dùng cảnh tượng ngày hôm nay nói cho toàn bộ quan trường Thiên Nam biết hai người bọn hắn đều có tư cách, đồng thời cũng biểu thị ý đồ của hai bên. Thời điểm lựa chọn đã đến. Chương 2306. Yêu cầu và kỳ vọng y việc nhỏ cũng không làm được, thì làm sao mà làm được việc lớn? Tô Trung Hòa lạnh lùng nhìn thoáng qua đám ông chủ đến đón hắn, giọng điệu đột nhiên cao hơn, "Hey, bây giờ cách giờ làm việc chưa đến 5 phút, để cấp dưới nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Đừng tưởng rằng mình là lãnh đạo thì có đặc quyền. Đây là kỷ luật." Giọng điệu tức giận khiến một đám cấp dưới bao gồm Cố Thanh Vân đều im lặng. Đây là quy củ trong quan trường. Với địa vị của ông chủ Tô, một khi quy củ ngoài mặt được sử dụng, cho dù những người này coi thường các quy củ trên danh nghĩa đến đâu, bọn hắn cũng phải thành thật tuân theo. Lên xe. Tô Trung Hòa nói với Lý Kỳ Xương sau lưng mình, sau đó trực tiếp mở cửa xe bước lên. Tiếp theo, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, chiếc Audi màu đen mang biển số Thiên Đô A001 gầm lên một tiếng lớn rồi lao thẳng vào bãi đậu xe của Ủy ban tỉnh. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là bánh xe quay với tốc độ cao, cuốn lên bùn, trực tiếp bắn tung tóe vào người Cố Thanh Tùng đang đứng bên cạnh. Cố Thanh Tùng hoàn toàn không né tránh, đứng như tượng điêu khắc, mặc cho bùn và nước chảy tự do trên bộ đồ đắt tiền của mình. Tuy nhiên, ánh mắt của nam nhân đã âm trầm đến đáng sợ. Đường ở đây nên được sửa chữa lại. Khi thư ký Trần Lập của Cố Thanh Tùng vội vàng đưa khăn tay đến, hắn lắc đầu, thản nhiên nói một câu, "Từ người phụ trách làm báo cáo chuyện này đi." Trò hề trước cổng ủy ban tỉnh nhanh chóng kết thúc. Vài phút sau, chỉ còn lại vài bảo vệ ở cổng nhìn nhau, trong khi lão Lâm đứng trong góc, miệng há to, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Điều còn động lại trong ký ức của lão Lâm là cuộc đấu khẩu giữa hai đại nhân vật, sau đó là cảnh Tô Trung Hòa bước lên xe, bắn nước bùn đầy người ông chủ Cố. Thì ra các đại nhân vật không khác gì người bình thường. Người không biết gì là hạnh phúc nhất. Lão Lâm lẩm bẩm, đưa ra đánh giá về cảnh tượng hiếm thấy trong lịch sử quan trường Thiên Nam. Đáng tiếc, điều hắn không biết là đằng sau khung cảnh tưởng chừng như vô lý này lại ẩn chứa biết bao âm mưu. Vẫn là câu nói kia. Thế giới này thuộc về người thông minh, chỉ có người thông minh mới có thể làm người chăn cừu. Đến vị trí như Cố Thanh Tùng hay Tô Trung Hòa, những người này đã dối trá đến đáng sợ. Ngay cả việc mất bình tĩnh và tức giận cũng có mục đích tất yếu của nó, không hề đơn giản như bề ngoài. Văn phòng Tô Trung Hòa. Mặc dù nơi này mỗi ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ sau khi ông chủ Tô rời đi, nhưng Lý Kỳ Xương vừa bước vào cửa đã bắt đầu bận rộn. Đầu tiên, hắn dùng khăn trắng như tuyết lau sạch bàn ghế vốn dĩ không tì vết, sau đó đổ nước đã đun sôi vào bộ ấm trà yêu thích của ông chủ Tô. Làm xong tất cả những việc này, Lý Kỳ Xương thận trọng nói, "Được ông chủ, bài phát biểu trong cuộc họp chỉ là bản thảo đầu tiên, người có muốn trao chuốt lại không?" Ngoài ra, ta đã nhờ ông chủ Cố gửi biên bản cuộc họp ngày hôm qua về hệ thống khai thác mỏ. Tô Trung Hòa thấy Lý Kỳ Xương bận rộn, khóe miệng hiện lên nụ cười khó thấy. Hắn càng lúc càng hài lòng với người trẻ tuổi này. Ông chủ Tô thân thiết vỗ vai Lý Kỳ Xương, người có câu hỏi gì không, ta có thể trả lời ngươi. Lý Kỳ Xương thận trọng ngẩng đầu, mãi cho đến khi nhìn thấy nụ cười của Tô Trung Hòa mới yên tâm. Trong lòng hắn biết rõ ông chủ Tô rất hài lòng về công việc của mình cùng tính mẫn cảm chính trị. Đối phương muốn chỉ dẫn hắn nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Lý Kỳ Xương không che giấu được sự hiếu kỳ, trực tiếp hỏi vấn đề. Ông chủ, tại sao ngươi lại muốn Tiểu Lý lái xe nhanh như vậy? Hiển nhiên, nhìn thấy Cố Thanh Tùng bị bùn đất bắn tung tóe, hắn rất kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao ông chủ vốn trầm tĩnh lại thực hiện hành động ngây thơ như vậy. Cho bỏ ghét. Không thể nào. Lý Kỳ Xương rất hiểu Tô Trung Hòa. Hắn thấy, chiều sâu của ông chủ Tô thậm chí có thể so sánh với Tô Bình Nam. Hắn thật sự không hiểu vì sao ông chủ Tô vốn điềm tĩnh và nhẫn nại lại thực hiện hành động trút giận không có ý nghĩa như vậy. Điều gì là quan trọng trong chốn quan trường? Giết người vô hình, im lặng đưa người vào chỗ chết mới là cách làm tốt nhất. Thật ra ta thua chiêu thứ nhất, ta không nghĩ đến Cố Thanh Tùng lại dám trắng trợn tỏ thái độ như vậy. Tô Trung Hòa thở dài, vậy cho nên ta nhất định phải cứng rắn, thậm chí đủ độc đoán để uy hiếp rất nhiều kẻ hèn mọn. Đây là mục đích. Lý Kỳ Xương không hiểu hết câu nói này, trong lòng suy nghĩ. Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi vài phút trước khi họp, Tô Trung Hòa kết thúc cuộc nói chuyện. Có một người khác cũng có câu hỏi tương tự như Lý Kỳ Xương. Lục Viễn. Tô Bình Nam đã ra mệnh lệnh yêu cầu hắn phải quan sát chặt chẽ quá trình đấu tranh giữa Cố Thanh Tùng và Tô Trung Hòa. Đối với Lục Viễn mà nói, với năng lực hiện tại của hắn cùng với quan hệ của Cẩm Tú, hắn muốn làm chuyện đó dễ dàng vô cùng nhưng Tô Bình Nam lại đưa ra một yêu cầu khác khiến hắn nhăn mặt. Nam nhân yêu cầu Lục Viễn từ góc độ của mình vò nát tất cả nước cờ trong trận giao phong của hai người này. Lục Viễn hiểu thâm ý trong yêu cầu của Tô Bình Nam. Hiện tại, Cẩm Tú đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc trong làn sóng cải cách và mở cửa ở Hà Quốc. Phải biết rằng quy mô này đã đạt được ngay cả khi Tô Bình Nam quyết định không cắt rau hẹ trên thị trường. Có thể nói, nếu một nhà kinh tế nhìn thấy dữ liệu nội bộ thực sự của Cẩm Tú, hắn sẽ bị sốc và chết lặng. Ở Bổng Tử Quốc, Cẩm Tú bất luận tiền bạc hay là quy mô, không quá lời khi nói rằng bọn hắn thậm chí có thể cạnh tranh với tập đoàn của một số tài phiệt như tập đoàn Samsung để giành quyền kiểm soát đất nước. Với quy mô lớn như vậy, thủ lĩnh Tô Bình Nam giả tâm bừng bừng tuyệt đối không muốn là một phú hào, Lục Viễn nhất định phải theo kịp bước chân phát triển của tập đoàn. Đây là yêu cầu cũng là kỳ vọng của Tô Bình Nam. Chương 2307. Hách Liên Thành ở nguyên nhân Tô Trung Hòa mất bình tĩnh là gì? Tuy rằng Lục Viễn không hiểu vì sao Tô Trung Hòa lại phản ứng hung bạo như vậy, nhưng cũng giống như Lý Kỳ Xương, Lục Viễn cũng không tin Tô Trung Hòa đang xả giận. Là một đại quản gia dưới quyền Tô Bình Nam, Lục Viễn biết không phải chuyện gì hắn cũng phải hỏi Tô Bình Nam. Dưới tình huống trăm mối không có cách giải, Lục Viễn đã nghĩ đến một tên cáo già trong quan trường có thể giải đáp hết thảy cho hắn. Quan trọng nhất là thân phận và địa vị của người này hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại cục. Tới bảo tàng Thiên Văn. Lục Viễn nói với Vương Khải, đi mang theo mấy bình rượu ngon, theo ta đi gặp một người. Quan trường không bao giờ thiếu những người có tham vọng. Tương tự, quan trường cũng không bao giờ thiếu những người thông minh nhưng sinh nhầm thời, cả đời đều tầm thường. Người mà Lục Viễn đến gặp là giám đốc phụ trách bảo tàng Thiên Văn Cung Thiếu Nhi Thiên Đô Hách Liên Thành. Nhắc đến Hách Liên Thành, đây là một nhân vật đã để lại huyền thoại trong chốn quan trường Thiên Nam. 4-5 năm trước, người này đã từng leo lên vị trí chủ tịch quận Vũ Hoa, quận lớn nhất Thiên Đô. Một sinh viên tốt nghiệp một trường đại học bình thường không có lý lịch gì. Dù vậy, Hách Liên Thành vẫn phải mất 20 năm để leo từ một thư ký lên chức chủ tịch quận. Từ góc độ này mà nói, năng lực của người này hoàn toàn không có vấn đề gì. Có 9 quận ở Thiên Đô, tổng lượng kinh tế của quận Vũ Hoa luôn xếp đầu tiên. Từ góc độ này, rõ ràng kỹ năng phát triển kinh tế của Hách Liên Thành rất tốt. Tuy nhiên, khi đang ở thời kỳ thịnh vượng và quyền lực nhất, hắn đã chủ động rời khỏi vị trí, lý do là hắn muốn dẫn các thiếu niên của Cung Thiếu Nhi mỗi ngày ngắm sao, hơn nữa còn lấy một cái danh nghĩa rất đẹp, khám phá sự thật của vũ trụ. Khám phá sự thật của vũ trụ là truyền thuyết mà chủ tịch quận Hách Liên Thành để lại cho quan trường Thiên Đô. Rất ít người biết thông tin nội bộ về việc từ chức của người này. Càng ít người biết việc Hách Liên Thành từ chức là nguyên nhân thực sự dẫn đến sự trỗi dậy của các phe phái địa phương. Gạt những điều lạc đề này sang một bên, Hách Liên Thành hợp tác với Cẩm Tú cũng không tệ. Những người khác không biết, nhưng Lục Viễn biết rất rõ cựu chủ tịch quận là một trong số ít những ông chủ trong quan trường không có bất kỳ giao dịch dính đến quyền tiền nào với Cẩm Tú. Thậm chí, sau khi Tô Bình Nam lấy được 2 khu đất ở quận Vũ Hoa, hắn đã xem gói điều kiện phát triển do Hách Liên Thành đề xuất, không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng, đây mới là ông chủ thật sự biết làm việc, cứ dựa theo những điều kiện này mà xử lý đi. Vì lý do đó, chúng ta có thể đẩy một phần lợi nhuận ra ngoài, coi như sự tôn trọng của ta dành cho Hách Liên Thành. Cũng vì câu nói này của Tô Bình Nam, Lục Viễn luôn có ấn tượng tốt với những nhân vật thanh liêm chốn quan trường có mối quan hệ rất tốt với Hách Liên Thành sau khi Hách Liên Thành từ chức, thậm chí còn huy động lực lượng của Cẩm Tú trợ giúp đối phương một chút. Hết lần này đến lần khác, thời gian trôi qua, Hách Liên Thành đã trở thành bạn của Lục Viễn. Một người là tay xã hội đen quyền lực với vô số kẻ liều mạng dưới sự chỉ huy của hắn. Làm người làm việc có thể nói là độc ác. Người còn lại thì sao? Với biệt danh là giám đốc vũ trụ, sở thích lớn nhất của hắn là tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống trên bầu trời đầy sao rộng lớn. Không ai, kể cả Tô Bình Nam, có thể tưởng tượng được hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau này lại có thể trở thành bạn tốt của nhau. Kiêu hùng đa nghi. Tô Bình Nam đã yêu cầu cấp dưới điều tra một phen. Kết quả, sau khi điều tra kỹ càng những quan hệ thường ngày giữa hai người, Tô Bình Nam vốn luôn thờ ơ với tình cảm đã bị choáng váng trong một thời gian dài. Tô Bình Nam đầy tham vọng và kiêu ngạo, thực sự không thể tưởng tượng được Lục Viễn lại có thể bỏ rơi rất nhiều người đẹp trong hộp đêm để uống rượu với một lão đầu tử và ngắm sao. Ta không thể nhận xét về thái độ sống của người này, nhưng hắn rất thông minh và vô hại. Sau này nếu ngươi không hiểu điều gì về quan trường, ngươi có thể hỏi ý kiến của hắn. Người này biết rất nhiều về quan trường. Sau khi Tô Bình Nam ném cho Lục Viễn một câu có liên quan đến Hách Liên Thành, hắn không chú ý đến mối quan hệ giữa hai người nữa. Nhưng Lục Viễn vẫn luôn nhớ kỹ đánh giá của Tô Bình Nam. Đây không phải rượu của Tiểu Hồng Bao chứ? Ta uống không nổi cũng không dám uống. Hách Liên Thành nhìn chiếc bình sứ trắng xanh thanh hoa có viết dòng chữ 1956, rất lâu sau hắn mới rời mắt được. Không phải rượu của Tô Tổng đâu. Đây là định mức năm nay ta được nhận. Lục Viễn mỉm cười nói, từ thứ này đồ giả nhiều lắm, nhưng rượu mà Cẩm Tú dùng thì không ai dám lừa. Cho nên ta cam đoan hai bình rượu này là thật. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Hách Liên Thành đưa mũi ngửi mùi rượu tỏa ra từ hai chiếc bình, hít lấy hít để. Và nếu trước đây ta nhận được hai bình rượu này, giá trị của chúng sẽ khiến ta ngồi tù một xương. Thật không may, bây giờ ta không còn giá trị đến thế nữa. Chơi trò biết gì nói nấy đi. Lục Viễn nghiêm túc hẳn lên, người có biết chuyện Cố Tô đấu nhau không? Ta muốn ngươi giúp ta phân tích đường lối của hai người này. Cẩm Tú muốn đặt cược. Ông chủ đại trùng của ngươi xem trọng ai? Hách Liên Thành không giật mình khi Lục Viễn đặt câu hỏi. Địa vị của hắn dường như đã tụt dốc rất nhiều kể từ khi nghỉ hưu để nghiên cứu vũ trụ. Tuy nhiên, chính góc độ này đã giúp Hách Liên Thành nhìn rõ hơn con đường phát triển của Cẩm Tú. Hắn cũng đã nghe nói về tham vọng của Tô Bình Nam, nên hắn đương nhiên có thể đưa ra nhận định này. Chương 2308, kết bè kết cánh. Lục Viễn từ chối cho ý kiến, chỉ chậm rãi lên tiếng, vì nửa tiếng trước, Cố Thanh Tùng và đám người Hoàng Mậu Nghiệp đứng ở cổng ủy ban đón Tô Trung Hòa trở về, nhưng hình như Tô Trung Hòa không được bình tĩnh. Sau khi nghe kỹ càng Lục Viễn miêu tả, Hách Liên Thành thở dài, bắt đầu cảm khái, vì bí ẩn của vũ trụ là vô tận, con người tuy nhỏ bé nhưng chỉ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tập trung vào những mưu mô, tranh giành quyền lực. Nói tiếng người đi, rượu sẽ là của ngươi. Giọng điệu của Lục Viễn cứng rắn cắt ngang lời đối phương. Khi nói đến mọi việc ở quan trường, đừng phán xét những gì một người nói mà hãy nhìn cách bọn hắn làm điều đó. Quan trọng hơn, nó phụ thuộc vào lý do tại sao bọn hắn lại muốn làm như vậy. Hách Liên Thành thấy Lục Viễn chăm chú lắng nghe, thái độ của hắn cũng nghiêm túc hơn. Mọi người đều đang nói dối. Cho nên hành vi của một người thể hiện rõ nhất thái độ thật sự của người đó. Lục Viễn ngồi xuống. Người xuất thân giang hồ, nhưng sau khi đi theo Tô Bình Nam, người cần có tầm nhìn và kế hoạch. Hách Liên Thành dường như trở lại là ông chủ chốn quan trường đầy khí phách như khi nhà họ Hoàng còn nắm quyền. Đây anh bạn, ta sẽ dạy cho tên gia hỏa chỉ biết chém giết như ngươi. Ánh mắt của Tô Bình Nam rất chuẩn. Rất nhiều năm sau, một câu của Hách Liên Thành đã nói trúng bản chất của quan trường. Phạm vi quan trường thật ra là phạm vi của quyền lực. Giọng điệu của Hách Liên Thành rất nghiêm túc, để mọi hành động trong phạm vi thực ra đều là giao dịch lợi ích, trong đó quyền lực thông đồng với nhau. Đừng tưởng rằng ngươi hiểu quyền lực. Kỳ thực, cuối cùng của giao dịch quyền lực là giao dịch tiền bạc và quyền lực, đó là điều mà doanh nhân các ngươi thường làm nhất. Khi Hách Liên Thành nói ra câu này, phòng họp trên tầng 7 ủy ban tỉnh im phăng phắc. Cuộc họp tổng kết do Tô Trung Hòa tổ chức sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng như tượng. Bởi vì tất cả những người có tư cách tham dự cuộc họp ngày hôm nay đều biết rằng cuộc họp tổng kết tưởng chừng như bình thường này thực chất là cuộc đối đầu trực diện đầu tiên giữa các phe phái địa phương và Tô Trung Hòa. Giao dịch quyền lực là một thuật ngữ hiện đại. Theo cách nói xưa, thực chất là thành lập đảng phái vì lợi ích cá nhân. Giao dịch quyền tiền là sự cấu kết giữa quan chức và thương nhân. Một khi hiểu được điều này, nhiều chuyện sẽ trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. Hách Liên Thành mở chai rượu Lục Viễn mang đến, mùi rượu lập tức tràn ngập căn phòng, khiến cho Vương Khải đứng sau lưng Lục Viễn không nhịn được hít mũi một cái. Dù sao, dựa theo cấp bậc của hắn, hắn không có khả năng nhận được loại rượu cao cấp như vậy trong Cẩm Tú. Nhìn bộ dạng say mê của Hách Liên Thành, Vương Khải thậm chí hơi coi thường. Vương Khải và Lục Viễn cùng một loại người. Kinh nghiệm giang hồ phong phú nhưng lại không hiểu quan trường. Bản thân hắn cũng cho rằng một tên gia hỏa không quyền không thể bị chuyển sang, làm nhà thiên văn không đáng tiền. Vương Khải biết người có thể lấy được loại rượu này ở tập đoàn Cẩm Tú chưa đến một bàn tay. Nhưng hắn cảm thấy thay vì uống loại rượu này, chi bằng cùng với mấy anh em vào sinh ra tự uống ly rượu để còn hay hơn. Những anh em đó có thể vì Cẩm Tú mà bán mạng, Vương Khải không cảm thấy loại rượu này đáng quý bao nhiêu. Nhưng tên gia hỏa ngày nào cũng cầm kính thiên văn này có thể làm được cái gì? Mấy trăm năm trước, kết bè kết cánh vì lợi ích cá nhân có lẽ là điều cấm kỵ, nhưng ở Hạ Quốc hiện tại, chỉ cần ngươi làm việc trong quan trường, bốn chữ này ngươi không thể không làm. Hách Liên Thành nói, điều chúng không có nghĩa xấu trong quan trường, mà là một kỹ năng nhất định phải có. Dù có cống hiến cho công việc, ngươi cũng phải hình thành bè phái vì lợi ích riêng. Nói tiếp đi. Lục Viễn không biết suy nghĩ của Vương Khải sau lưng, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với quan điểm của Hách Liên Thành, giọng điệu lại càng chân thành hơn. Không một đơn vị nào có thể phụ trách tất cả các nhiệm vụ. Nói cách khác, mọi việc ở quan trường cần có sự hợp tác đầy đủ của nhiều bộ phận khác nhau. Nói đến đây, sắc mặt của Hách Liên Thành có chút thổn thức, hiển nhiên hắn đang nhớ lại thời điểm gập ghềnh khi còn nắm quyền lực trong tay. Năm đó, đối với một dự án cải tạo nhà dột nát thông thường, ta đã phải liên lạc với 4-5 phòng ban. Mỗi một miếu đều phải thắp hương trấn an. Nếu không, hợp tác không những không hiệu quả mà còn rất có thể biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Nguyên nhân tạo thành mọi khó khăn là vì ta quá kiêu ngạo, tự phụ, không kết bè phái với những người đứng đầu các bộ phận này để trục lợi. Không có quan hệ cá nhân hay bất kỳ lợi ích chung nào. Đương nhiên bọn hắn sẽ không hợp tác nhiều nhất có thể, thay vào đó bọn hắn sẽ nhìn ta tự biến mình thành trò hề và mất điểm. Dù sao trợ lý lúc đó của ta là Trương Kiến lại mạnh vì gạo bạo vì tiền. Ta xảy ra chuyện, cái lợi mà những người khác nhận được sẽ rất nhiều. Nghe được câu nói này, sắc mặt của Lục Viễn trầm xuống. Hắn có thể trở thành bạn của Hách Liên Thành cũng bởi vì hắn cảm thấy đối phương là một trong số ít người thật sự biết làm việc trong quan trường. Thật ra, không chỉ Lục Viễn, toàn bộ lãnh đạo cấp cao của quan trường Thiên Nam ai mà không biết năng lực làm việc rất mạnh của Hách Liên Thành. Hơn nữa, danh tiếng của hắn rất tốt. Không bao giờ dính vào những chuyện nhảm nhí khác. Nhưng một người như vậy cuối cùng cũng trở nên chán nản sau khi nhận quá nhiều lời trách móc. Không thể không nói, có đôi khi thế giới này có nhiều chuyện khi phân tích kỹ càng sẽ thấy vô cùng mỉa mai. Tâm trạng của Hách Liên Thành có chút sa sút. Hắn không ngừng nói dông dài khiến cho Vương Khải sau lưng Lục Viễn không nhịn được chen vào một câu, lời chuyện này có liên quan gì đến xung đột giữa ông chủ Tô và ông chủ Cố? Muốn ta phân tích hành động của ông chủ Tô, vậy thì ta xin phép nói những chuyện phát sinh gần đây, chương 2309. Có ý kiến gì thì cứ phát biểu. Hách Liên Thành đã mở chế độ nói nhiều, không tiếp tục giấu nữa mà trực tiếp nêu ra những điểm mấu chốt, từ việc ông chủ Lưu bị hệ thống giám sát mang đi cho đến đại án tham nhũng chấn động của ông chủ Nghiêm. Những sự việc này đã khiến toàn bộ quan trường Thiên Nam run lẩy bẩy dưới sự thiết diện vô tư của Hậu Đại Khánh. Những phe phái địa phương như Ban Thư Ký, Phái Mạnh, nhà họ Hoàng và nhà họ Cố thật ra không đoàn kết với nhau. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến Tô Trung Hòa có thể lợi dụng những cán bộ kỳ cựu cùng với một phần danh sách đề bạt là có thể đứng vững gót chân. Ta thừa nhận bản lĩnh của Tô Trung Hòa rất cao, nhất là việc điều thanh đao Hậu Đại Khánh, có thể nói là quá tuyệt vời. Hách Liên Thành nói mà không biết rằng sở dĩ quan trường Thiên Nam rung chuyển mạnh đến như vậy, 80% nguyên nhân là do Lục Viễn đang ở trước mặt. Cho nên, hắn chỉ dựa vào phân tích của mình mà nói tiếp, đơn nhiên cái thất bại nhất của Tô Trung Hòa là thanh đao mà hắn mang đến quá sắc bén. Tổn thương người đồng thời tổn thương mình. Hắn rời khỏi Thiên Đô chỉ mới nửa tháng, nhưng sự việc đã bị Hậu Đại Khánh quậy tung đến mức không thể xử lý được. Hách Liên Thành thở dài, vì nếu không phải ta quá hiểu tính cách và xuất thân của Hậu Đại Khánh, thậm chí ta sẽ hoài nghi không biết có người nhúng tay vào chuyện này hay không. Nhiều chuyện xảy ra như vậy quá trùng hợp rồi. Thái độ của Vương Khải và Lục Viễn không chút thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn Hách Liên Thành đã có chút lạnh lùng. Cố Thanh Tùng rất lợi hại. Ta không cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn được đề cử vào vị trí của ông chủ Nghiêm. Dù sao, trong phe phái địa phương cũng chỉ có hắn là có kinh nghiệm và xuất thân thích hợp nhất, nhưng ta không ngờ thái độ của hắn lại cứng rắn như vậy sau khi lên chức. Nếu ta đoán không sai, nhà họ Cố nhất định có liên quan đến vụ án của ông chủ Nghiêm. Nếu không, hắn sẽ không tỏ thái độ một cách rõ rệt với ông chủ Tô ngay trước cửa ủy ban tỉnh như vậy. Đón tiếp ông chủ trở về không phải là chuyện rất bình thường sao? Lục Viễn như có điều suy nghĩ. Vương Khải đứng sau lưng Lục Viễn cũng không hiểu. Cố Thanh Tùng muốn cho thấy thái độ của mình. Ánh mắt Hách Liên Thành nhìn Vương Khải có chút mỉa mai, vì hắn muốn cho những người còn đang do dự trong quan trường Thiên Nam thấy hắn không những có năng lực đối kháng chính diện với ông chủ Tô mà còn có can đảm đối đáng. Vì thế, hắn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người mà không tốn chút sức nào. Ông chủ Nghiêm cũng vậy, mà ông chủ Lưu cũng thế, tầm ảnh hưởng của bọn hắn không hề nhỏ. Khi gặp phải loại người như Diêm Vương Hậu Đại Khánh, bọn hắn không đoàn kết với nhau là không được. Cho nên, Tô Trung Hòa đã dùng thái độ đơn giản nhất nhưng cũng thô bạo nhất để uy hiếp Cố Thanh Tùng. Lục Viễn ngẩng đầu, ánh mắt khác hẳn. Mạnh nhất trong trung tâm quyền lực chỉ có thể là Tô Trung Hòa. Dù sao, vị trí chủ tịch tỉnh thì cũng dưới quyền hắn. Hách Liên Thành gật đầu, hiện tại, cái Tô Trung Hòa thiệt thòi nhất là thân tín của hắn không nhiều. Hắn chỉ có thể dùng phương thức thô bạo này nói cho đám quan chức Thiên Nam biết trời của Thiên Đô sẽ không thay đổi. Đồng thời hắn cũng sử dụng hành vi có vẻ không phù hợp này để dọa một số hạng người chuột rắn. Dựa theo lệ cũ, hôm nay ủy ban tỉnh sẽ có một cuộc họp tổng kết. Hách Liên Thành nhìn về phía tòa nhà ủy ban tỉnh, vì hội nghị hôm nay nhất định rất đặc sắc, sự lộng lẫy của quan trường giống như một bông hoa nở rộ nơi nào cũng thấy được, nhưng ở những nơi tầm thường nhất lại ẩn chứa sát ý. 30 phút đầu tiên của cuộc họp không hề thú vị, thậm chí có thể coi là buồn tẻ. Không có nhiều ông chủ có tư cách tham dự cuộc họp tổng kết của Tô Trung Hòa, phòng họp động lớn yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đầu tiên, ông chủ Tô liệt kê kết quả đầu tư mà mình đạt được ở nước ngoài như thường lệ. Người ngồi bên dưới vỗ tay một cách bình thường. Người nào uống trà thì uống trà, người nào ghi chép thì ghi chép. Không ai có thể nhìn ra được ý đồ ăn miếng trả miếng mà Hách Liên Thành đã nghĩ. Lý Kỳ Xương nhận thấy có điều gì đó không ổn. Bầu không khí nhìn rất yên tĩnh lại cuồn cuộn sóng ngầm khiến cho hắn cảm thấy bất an. Cố Thanh Tùng ngồi bên trái ông chủ Tô đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn cười ha hả, hoàn toàn nhìn không thấy sự âm trầm và chật vật buổi sáng. Nhưng số lần Cố Thanh Tùng và Hoàng Mậu Nghiệp nhìn nhau hơi nhiều. Không những vậy, Lý Kỳ Xương thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt của đại quản gia ủy ban tỉnh Vương Lập Cường cùng tham dự vào hai người. Ta đã nhờ ban thư ký đánh máy nội dung cụ thể rồi. Thời gian của mọi người rất quý giá nên ta không đi sâu vào chi tiết ở đây, ta sẽ gửi thông tin cho mọi người. Giọng nói trầm ổn của Tô Trung Hòa quanh quẩn trong phòng họp, hẹt ta nói trước, ta chỉ có một yêu cầu liên quan đến hạng mục này. Đó là mọi bộ phận liên quan phải cực kỳ cẩn thận và hợp tác toàn diện với công việc sắp bắt đầu. Đây là cơ hội để cuộc sống của 60 triệu người dân Thiên Nam chúng ta bước lên một tầm cao hơn, đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Mọi người hãy xem qua tài liệu được phát. Có ý kiến gì thì cứ phát biểu, nghiêm túc mà nói, đây chỉ là một câu nói suông. Trong thể chế Hạ Quốc, 99% quyết định của lãnh đạo cấp cao sẽ không bị bất kỳ ai phản đối. Dung hòa mọi việc là phương châm mà mọi ông chủ đều tuân theo trong các cuộc họp. Đám cáo già này, đừng nói là ý kiến, cho dù trong lòng có bất mãn cũng rất ít khi thể hiện ra mặt. Bọn hắn nghiêm túc như những bức tượng điêu khắc trong đền thờ. Cho dù bọn hắn mỉm cười cũng là kiểu cười khó đoán. Không bao giờ bộc lộ bất kỳ cảm xúc thực sự nào. Các thư ký đã bắt đầu chuyển thông tin đến tay các ông chủ, nhất thời phòng họp tràn ngập tiếng lật trang. Chương 2310. Đảo ngược tiến trình lịch sử khủ. Mấy phút sau, Tô Trung Hòa cảm thấy thời gian đã đến, lập tức lên tiếng, vì nếu không ai có ý kiến, ta sẽ nói chuyện khác. Lăn lộn trong quan trường nhiều năm, Tô Trung Hòa đã quen với việc cấp dưới im lặng. Ngay khi hắn định lấy tài liệu chống tham nhũng do Lý Kỳ Xương chuẩn bị ra, một tiếng gõ bàn bên dưới khiến lông mày của Tô Trung Hòa cau lại. Trong ánh mắt đầy thâm ý của tất cả mọi người, tay phải của Cố Thanh Tùng chậm rãi giơ lên. Ta có vài lời muốn nói. Cố Thanh Tùng nở một nụ cười chuyên nghiệp, để ta đồng ý hạng mục chuỗi công nghiệp gia công chuyên sâu hàng may mặc. Tập trung nỗ lực vào những việc lớn. Chính sách của ông chủ Tô chắc chắn là ánh sáng dẫn đường phù hợp nhất cho sự phát triển kinh tế của Thiên Nam. Nhưng ta có một số thắc mắc về dự án điện gió. Lý Kỳ Xương nín thở. Không phải người trong quan trường thì vĩnh viễn khó mà hiểu được hành động giơ tay nhìn rất bình thường của Cố Thanh Tùng lại ẩn chứa sự đáng sợ đến cỡ nào. Không đến vị trí nhất định sẽ khó mà cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong phòng họp lúc này. Lý Kỳ Xương đến ủy ban tỉnh lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phe địa phương có người đứng dậy khiêu chiến quyền uy của Tô Trung Hòa. Mặc dù không phải người tham gia nhưng cảm giác áp bách khi trực tiếp ở trong tình huống khiến cơ thể hắn hơi run lên. Hưng phấn, sợ hãi hay giải thoát? Lý Kỳ Xương không thể nói rõ ràng. Nhưng điều kỳ lạ là vào lúc này, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về tòa nhà cao nhất Thiên Nam. Có lẽ sẽ không có người chiến thắng trong cơn bão này, ngoại trừ nam nhân đó. Ta đã xem xét lựa chọn địa điểm cho dự án điện gió. Ý của ông chủ Tô Phong Thành là phương án thứ nhất, còn Hưng Thành là phương án thứ hai phải không? Cố Thanh Tùng bình tĩnh lên tiếng. Đúng. Sau khi đặt tách trà trong tay xuống, Tô Trung Hòa thản nhiên liếc nhìn Cố Thanh Tùng, đi cả hai nơi đều tốt về mặt vị trí địa lý và tài nguyên gió. Ông chủ Cố, người có ý kiến, là có một số đề nghị. Cố Thanh Tùng không tránh ánh mắt nhìn thẳng của Tô Trung Hòa, mỉm cười nói, đi hợp mưu hợp sức, đối với những địa điểm này, ta quả thực có một số ý kiến khác. Lý Kỳ Xương đứng ngoài quan sát phát hiện hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của tất cả mọi người. Những người có mặt đều không phải kẻ ngốc. Trong bản tóm tắt của Tô Trung Hòa nửa tiếng đầu cuộc họp, phần mô tả về dự án điện gió với số tiền đầu tư chính chữ số chiếm gần 70%. Nói cách khác, đây là dự án thành tựu chính trị lớn nhất do Tô Trung Hòa thúc đẩy ở Thiên Nam. Từ góc độ công bằng và bình đẳng, dự án điện gió quả thực có rất nhiều lợi ích. Sau khi hoàn thành trong một năm, nó không chỉ có khả năng truyền tải điện về phía Nam mà còn mang lại lợi ích, đồng thời đưa nền kinh tế Thiên Nam lên một tầm cao mới. Chẳng trách nam nhân nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Xét từ góc độ này, hắn thực sự xứng đáng với danh tiếng của mình. Cố Thanh Tùng quả nhiên cay độc. Phe phái địa phương vừa ra tay đã nhằm vào hạng mục mà Tô Trung Hòa coi trọng nhất. Có thể nói, nếu dự án này bị ngăn cản thành công, nó sẽ trực tiếp uy hiếp ông chủ Tô, đồng thời cũng sẽ phủ nhận hoàn toàn chuyến đi đầu tư nước ngoài của Tô Trung Hòa. Nói đi. Trong căn phòng yên tĩnh, Tô Trung Hòa chậm rãi lên tiếng. Những ngọn núi hoang vu ở Phong Thành chứa đựng một lượng lớn nguyên vật liệu đá, thuộc quyền quản lý của tập đoàn Cẩm Tú trong vòng 20 năm. Cố Thanh Tùng nhàn nhã nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, vì hàng năm bọn hắn thu được hơn 30 triệu lợi nhuận, đóng thuế đầy đủ. Thu nhập của mấy ngàn hộ gia đình đều nằm hết trong này. Chính quyền chúng ta không thể chiếm đoạt. Điều đó chẳng phải là đảo ngược tiến trình lịch sử sao? Tô Trung Hòa không lập tức trả lời, chỉ đưa tay thủ thế mời Cố Thanh Tùng nói tiếp. Nguyên liệu đá Thiên Nam đã tạo thành một dây chuyền hoàn chỉnh. Phát triển năng lượng gió một cách mù quáng ở đây là không đáng. Cố Thanh Tùng cười nói, ê đương nhiên, đây chỉ là quan điểm của ta. Nếu có chỗ nào không đúng, mọi người hãy chỉ ra cho ta biết. Hưng Thành thì sao? Hoàng Mậu Nghiệp ở bên cạnh đột nhiên chen vào. Hưng Thành? Càng không có khả năng. Cố Thanh Tùng kinh ngạc nói, vì gần đây ngươi chưa đọc tài liệu ứng dụng của Bộ Khai thác mỏ sao? Mới hôm qua, các đồng chí của Cục Tài nguyên khoáng sản đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt, một trong những chủ đề là thông qua ý kiến về cách phát triển và khai thác chì ở Hưng Thành. Theo phân tích và phán đoán hiện tại của chúng ta, ước tính trữ lượng của mỏ chì này đã đạt đến mức đáng kinh ngạc là 100 triệu tấn. Mặt Tô Trung Hòa không chút biểu hiện, còn sắc mặt của Lý Kỳ Xương thì trắng bệch. Biên bản cuộc họp hôm nay là do Lý Kỳ Xương đích thân xử lý. Nhưng trong biên bản không hề có một chữ liên quan đến mỏ chì. Có người hại hắn? Không, là mọi người đang cố lừa gạt ông chủ và lợi dụng lỗ hổng thông tin để làm bẻ mặt ông chủ Tô. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Sau khi hiểu ra chân tướng, Lý Kỳ Xương tức giận nhìn đại quản gia ủy ban tỉnh Vương Lập Cường. Đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười đầy thâm ý với Lý Kỳ Xương. Đời này của Lý Kỳ Xương có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Ngay cả trước khi được chọn làm thư ký của Tô Trung Hòa, ngoài khó khăn trong cuộc sống và bị chút khinh thường, hắn chưa từng gặp phải những chuyện hành hạ tâm trí của mình như vậy. Một số thăng trầm và khó khăn mà hắn nhìn thấy chỉ là của những người bình thường. Ví dụ ánh mắt khinh thường của nhà bạn gái và việc khó khăn khi khám bệnh là những vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền. Tất nhiên, những vấn đề này đã biến mất từ lâu kể từ khi hắn trở thành thư ký của Tô Trung Hòa. Chương 2311. Hàm công to Lý Kỳ Xương từng tin rằng mình có thể vượt qua các tầng lớp xã hội nhờ tài năng hoặc sự chăm chỉ. Nhưng khi trở thành đại nhân vật trong mắt người khác, hắn mới thật sự hiểu được sự phức tạp và tàn khốc của xã hội này. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú, Bí thư tỉnh Thiên Nam Tô Trung Hòa đều là những đại nhân vật trước kia khó mà gặp được lại chủ động liên lạc với hắn. Đây là chuyện mà trước đó Lý Kỳ Xương có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đáng tiếc đây không phải chuyện tốt. Từ lúc Ngu Dốt trở thành con cờ trong cuộc tranh chấp giữa hai nhân vật hàng đầu ở Thiên Nam, hắn đã bất lực không còn lối thoát. Hắn đã từng có lúc không chịu nổi. Nguyên nhân thật sự khiến Lý Kỳ Xương kiên trì đến bây giờ không phải là tiền bạc mà Cẩm Tú đưa tới, cũng không phải khát vọng đối với quyền lực mà là nam nhân như ma quỷ kia đã từng nói với Lý Kỳ Xương hai câu. Thứ nhất, Cẩm Tú không làm chuyện một tướng công thành vạn cốt khô. Lúc đó, thái độ của Lục Viễn rất hòa ái. Thứ hai, nam nhân phải có tham vọng như sắt, nhìn kỹ những kỳ quan thực sự của thế giới này. Chính hai câu này đã cho phép Lý Kỳ Xương, người chưa từng gặp trực tiếp Tô Bình Nam, có thể phát thảo hoàn toàn trong đầu mình hình ảnh cụ thể về tiểu hồng bào nổi tiếng này. Cuồng vọng, thậm chí không ai bì nổi. Nhưng lại có mị lực nhân cách. Đây là đánh giá của Lý Kỳ Xương về Tô Bình Nam. Bây giờ hắn mới hiểu kỳ quan của thế giới là gì. Thì ra, kỳ quan mà nam nhân nói đáng sợ như vậy. Trước đó, Lý Kỳ Xương không ngờ lại có người gan to bằng trời che giấu nội dung báo cáo cuộc họp, nhất là trong tình huống biết rõ bí thư muốn đọc. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đánh nhau ở cấp độ này tại quan trường thực sự tương đương với việc quyết định giữa sự sống và cái chết. Cuối cùng Lý Kỳ Xương cũng hiểu được sự nguy hiểm ở quan trường. Mục đích của đối phương rõ ràng muốn ông chủ Tô mất cảnh giác, đánh cho Tô Trung Hòa trở tay không kịp, nhưng hậu quả rất có thể sẽ hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của hắn. Hắn nhìn Tô Trung Hòa bình thường rất nhẹ nhàng với hắn. Đối phương chỉ nheo mắt, thái độ cực kỳ bình tĩnh. Lý Kỳ Xương hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ manh mối nào trong thái độ đó. Không tức giận, cũng không kinh ngạc. Chỉ có bình tĩnh. Con đường gập ghềnh, nhưng tương lai tươi sáng. Sau khi Cố Thanh Tùng thao thao bất tuyệt giải thích lý do, Tô Trung Hòa chỉ cười nói, lề mò đá qua sông là trạng thái bình thường. Chúng ta không thể ngừng ăn vì nghẹn, không thể lùi bước khi gặp khó khăn. Đương nhiên, có ý kiến khác biệt là chuyện tốt, nói rõ mọi người đều làm việc cùng nhau. Sau khi nhẹ nhàng bác bỏ lý do của Cố Thanh Tùng, Tô Trung Hòa nhìn các ông chủ khác trong cuộc họp, để còn có đồng chí nào có quan điểm khác không? Nếu không, vấn đề này tạm thời gác lại. Chúng ta sẽ lập báo cáo khả thi rồi thảo luận tại cuộc họp. Bây giờ chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo. Có đôi khi quan trường không khác gì giang hồ. Lăn lộn giang hồ, vì sao đã biết rõ mình sẽ thua nhưng thể diện của một đại ca lại không thể mất? Là bởi vì các đại ca thích hư vinh. Sai. Một khi ngươi tỏ ra mệt mỏi, trong tình huống trường giang sóng sau đè sóng trước, vô số người muốn leo lên sẽ như chó hoang tràn vào. Người nào cũng muốn dẫm lên ngươi mà đi. Quan trường cũng giống như vậy, quyền lực của một bí thư không cho phép bất cứ cấp dưới nào, bao gồm cả chủ tịch vi phạm ý muốn của mình. Một khi quyền uy này bị phá vỡ, rất nhiều tên cáo già sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội vây lấy hắn. Lý Kỳ Xương nhìn chằm chằm Cố Thanh Tùng. Từ góc độ của hắn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt ông chủ Cố nhìn chằm chằm ông chủ Hoàng. Hiển nhiên, theo quan điểm của Cố Thanh Tùng, thành quả hôm nay không đủ. Hắn cần người nhà họ Hoàng đứng ra tiêu diệt hoàn toàn quyền lợi của Tô Trung Hòa. Ta xin được phép nói mấy câu. Hoàng Mậu Nghiệp giơ tay lên. Với động tác này của hắn, mấy ông chủ của phe trung lập không khỏi biến sắc. Bao nhiêu năm rồi, nhà họ Hoàng và nhà họ Cố lần đầu tiên đứng chung một chiến tuyến trong trường hợp này. Người cứ nói, mục đích của cuộc họp là để mọi người nói ra quan điểm của mình. Giọng điệu của ông chủ Tô không nghe ra vui buồn nhưng Lý Kỳ Xương hiểu tính cách của hắn đã nhìn thấy dây thần kinh trên trán của Tô Trung Hòa giật giật. Ông chủ Tô đang tức giận. Việc thiếu thông tin quan trọng đã đẩy hắn vào tình thế cực kỳ bị động. Ta đề nghị gác lại dự án điện gió. Hoàng Mậu Nghiệp chậm rãi nói. Là đại diện của nhà họ Hoàng, hắn không thể để lộ sự nhát gan của mình trước mặt ông chủ Tô. Nếu không, cục diện mà Cố Thanh Tùng vất vả lắm mới mở ra được sẽ biến thành trò cười. Gác lại. Ông chủ Tô không tiếp tục kềm chế cơn giận của mình, lập tức cắt ngang lời của Hoàng Mậu Nghiệp. Từ người có biết dự án này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho Thiên Nam, cho đất nước bao nhiêu không mà gác lại. Rầm. Tô Trung Hòa đập bàn, liệu ông chủ Hoàng, ngươi cũng là lãnh đạo một phương. Ta đã nhìn thấy thành tích của ngươi trên cương vị lãnh đạo. Ta thấy ngươi không xứng đáng với chức vụ mà ông chủ Mạnh đã trao cho ngươi. Hằng thành nợ bên ngoài hàng trăm triệu. Khu phát triển trị giá hàng chục triệu giờ đầy chó hoang, tại sao bây giờ ngươi không ngại khoa chân múa tay với dự án này thế? Ta đúng là đã phạm sai lầm lớn chỉ vì ham công to, Tề Hoàng Mậu Nghiệp hiển nhiên không ngờ Tô Trung Hòa lại lợi dụng lý lịch chính trị hơn 10 năm trước của mình để phát động cuộc tấn công trực tiếp. Trong lúc hắn đang chuẩn bị giải thích, để cục diện quay trở lại quỹ đạo, Tô Trung Hòa một lần nữa gầm lên khiến lời nói của hắn bị gián đoạn lần nữa. Chương 2312. Mất khống chế là thất bại vì thích việc lớn hám công to. Với trí tuệ chính trị, Tô Trung Hòa biết rất rõ hắn nhất định phải dùng thế lôi đình đánh vỡ thế vây kín của đám sói đó. Hắn không chút khách sáo, dùng lời nói kịch liệt nhất để vạch trần bộ mặt thật của ông chủ hoàng ở quan trường Thiên Nam. Ê bây giờ, 50% thông tin kiến nghị bị dập tắt hàng năm của Hàng Thành vẫn đến từ những nhân viên cải cách doanh nghiệp trong những năm đó. Ta thấy ngươi không phải thích việc lớn hám công to, mà là có mưu đồ khác. Ngươi nên giải thích cho mọi người hiểu rõ đi. Lý Kỳ Xương nhìn thấy Tô Trung Hòa nổi giận, trong đầu hắn đột nhiên có một suy nghĩ. Bất luận hôm nay giao phong ai thắng ai thua, trình độ đặc sắc của cuộc họp hôm nay chú định sẽ được ghi vào lịch sử Thiên Nam. Trong phòng họp tràn ngập khói thuốc, nhưng tại cung văn hóa cách phòng họp mười mấy cây số, Hách Liên Thành đã đưa ra những nhận xét kinh người. Dựa theo lệ cũ, với cấp bậc của ông chủ Tô, hắn nhất định sẽ tổ chức một cuộc họp tổng kết sau chuyến công tác thu hút đầu tư nước ngoài. Nếu ta là Cố Thanh Tùng, sáng nay ta sẽ thể hiện ý đồ tuyên chiến, như vậy trong cuộc họp, ta nhất định phải nhấn mạnh sự tồn tại của mình. Phương thức tốt nhất là phủ định một số phương châm của ông chủ Tô. Lục Viễn cầm điện thoại di động gật đầu hỏi, "Đờ Cố Thanh Tùng có thể thành công không?" "Ngươi trở nên thông minh hơn rồi đấy, đồng chí Tiểu Lục." Lục Viễn không phản bác phân tích của mình, Hách Liên Thành cảm thấy rất vui. Chỉ là hắn không hiểu rõ lực lượng của Cẩm Tú, cho nên Hách Liên Thành hắn không ngờ tất cả những lời nói trong cuộc họp đều có người dùng hình thức nhắn tin gửi đến điện thoại của Lục Viễn. Đây là nguyên nhân Lục Viễn tán đồng phân tích của hắn. Thành công. Hách Liên Thành lắc đầu, để bất cứ Cố Thanh Tùng dùng phương pháp gì hay tìm được bất kỳ sai lầm của Tô Trung Hòa, hắn không thắng được trong cuộc họp lần này đâu. Bí thư chính là bí thư, là trên hết trong cấp bậc thể chế. Bản lĩnh của Tô Trung Hòa rất mạnh. Điều này không cần nghi ngờ. Hắn sẽ không lùi bước. Như vậy Cố Thanh Tùng làm không công sao? Lục Viễn hỏi tiếp. Mấu chốt thắng bại không phải Cố Thanh Tùng có thể phản bác được hạng mục lần này của Tô Trung Hòa hay không, mà là ai có thể nắm bắt và khống chế xu hướng của toàn bộ cuộc họp. Hách Liên Thành trả lời, điều Cố Thanh Tùng biết rất rõ điều này. Tất cả hành động của hắn trong cuộc họp chỉ là muốn khống chế không khí cuộc họp, tạo ấn tượng cho toàn bộ quan trường Thiên Nam rằng quyền uy của ông chủ Tô có thể bị khiêu chiến. Cuối cùng, Hách Liên Thành đưa ra một lời giải thích rất dễ hiểu bằng cách sử dụng động vật, vì điều này giống như một đám linh cẩu khiêu chiến vua sư tử. Mà Cố Thanh Tùng là thủ lĩnh của những con linh cẩu này, hắn nhất định phải phát động công kích mang tính thăm dò, để những con linh cẩu đang dao động nhào lên. Nếu không, đám linh cẩu cục đuôi sẽ bị cắn chết từng con. Ông chủ Tô sẽ làm thế nào? Lục Viễn nhìn tin nhắn mới gửi đến, hỏi một vấn đề cuối cùng. Phản công. Một đòn phản công mạnh mẽ, hơn nữa còn không từ thủ đoạn. Hách Liên Thành suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng, vì nếu ta là Tô Trung Hòa, ta sẽ làm một chuyện trong cuộc họp, ai ngoi đầu lên ta đánh người đó. Nợ cũ năm xưa ta vứt ra hết, dùng thái độ và thực lực nói cho phe địa phương biết ai mới là thủ lĩnh chân chính của Thiên Nam. Vua sư tử nhất định phải dùng thái độ cường thế nhất mới có thể khiến cho đám linh cẩu sợ hãi. Cuộc họp rất đặc sắc. Mà đặc sắc nhất là sau cuộc họp lần này, giọng điệu Hách Liên Thành vô cùng chắc chắn, đời nhất định sẽ có người phải trả giá đắt cho trận giao phong trong cuộc họp lần này, nhưng ta không cách nào xác định đó sẽ là bên nào. Sẽ chết người đấy, chắc chắn. Đây là kết luận của Hách Liên Thành. Hách Liên Thành dự đoán rất chính xác hành động của Tô Trung Hòa. Không có lửa làm sao có khói. Ngươi hãy giải thích cho ta biết vì sao nhà máy máy kéo Hàng Thành trị giá 80 triệu lại trở thành âm vốn trong tay ngươi. Đừng nói với ta là ngươi không biết vì sao chính quyền Hàng Thành lại hay bị người ta kiện nhé. Tô Trung Hòa biết rất rõ hắn nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất để Hoàng Mậu Nghiệp thất bại thảm hại. Nếu không, những con linh cẩu khác sẽ như thủy triều xông lên. Đến lúc đó, tình huống sẽ bị mất khống chế. Mất khống chế đối với hắn là thất bại. Khi ta rời chức, ta tất nhiên sẽ điều tra. Bây giờ ông chủ Tô nhắc lại chuyện xưa, chẳng khác nào phủ định hệ thống giám sát Thiên Nam, là không tin tưởng Hoàng Mậu Nghiệp ta. Ông chủ Hoàng rõ ràng bị đánh trở tay không kịp, một lúc lâu sau mới phản công lại được. Bột. Tô Trung Hòa lại đập bàn, Địa công tội của ngươi ở Hằng Thành tất nhiên sẽ có kết quả. Hiện tại, ta phê bình ngươi là vì ngươi không có tư cách và năng lực đánh giá dự án điện gió. Hiện tại điều ngươi cần làm là ngồi xuống. Câu nói sau cùng của Tô Trung Hòa vang vọng toàn bộ phòng họp. Cơ thể Hoàng Mậu Nghiệp lắc lư. Trong ánh mắt thất vọng của Cố Thanh Tùng, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống. Đám linh cẩu ngo ngoe muốn động khác cũng không còn dám có bất kỳ biểu hiện nào. Người nào cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thảo luận các vấn đề khi chúng phát sinh và kỷ luật cuộc họp phải được tuân thủ, rồi Cố Thanh Tùng lại một lần nữa ra tay. Nhưng ngay khi hắn đứng dậy, ánh mắt mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.